Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2642 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 65 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như hoàn toàn có thể thể hội Viên Mân tâm tình. Đứa nhỏ này Viên Mân hy vọng 5 năm, từ đứa bé đầu tiên rớt lúc sau, nàng liền vẫn luôn ngóng trông đứa nhỏ này. Nhưng là 1 năm không tới, 2 năm không có, 3 năm cái bụng còn không có động tĩnh, Viên Mân dần dần tuyệt vọng. Nàng thậm chí bị Tư Mã Nhị phu nhân mắng là không đẻ trứng gà mái, liền tại đây tuyệt vọng hết sức, đứa nhỏ này tới. Phảng phất sáng sớm làm theo từ mà mặt bằng nhảy ra tới, lập tức chiếu sáng nàng cả nhân sinh. Nàng nước mắt là cao hứng nước mắt, cao hứng đến không biết làm sao bây giờ thời điểm nữ nhân liền chỉ có nước mắt một cái lộ, không vui khóc, cao hứng khóc, khổ sở khóc, chỉ có bi ai tới rồi cực hạn, ngược lại sẽ không khóc. Tư Mã Như bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vào phòng, xem nàng đại tẩu dựa vào trên giường, vội vàng qua đi ở Viên Mân trước giường ngồi xuống. Đại tẩu này cũng coi như là được như ước nguyện, ta muốn chúc mừng đại tẩu một tiếng. Viên Mân trên mặt lộ ra từ đáy lòng tươi cười, ngũ muội kỳ thật còn muốn cảm ơn ngươi. Tư Mã Như trên mặt lộ ra kinh ngạc, cảm tạ ta. Ta có cái gì hảo tạ, chẳng lẽ tẩu tử còn tưởng rằng ta có thể ở ngươi mang thai chuyện này thượng nỗ lực một phen không thành. Viên Mân đẩy Tư Mã Như một phen, ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện. Ngươi về sau còn phải gả người, cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật là ngươi khuyên đại ca ngươi một hồi, đại ca ngươi cùng cha thương lượng một phen, lúc này mới thuyết phục cha không hề đem trong nhà tiền cầm đi Điền Diêu ra cái kia đồng không đáy giống nhau lỗ thủng. Tư Mã Như phản ứng lại đây, nàng đại tẩu quản trong nhà nội trợ, tự nhiên đối trong nhà tiền hướng đi hiểu biết. Ta này trong lòng nghĩ, chỉ cần nhà chúng ta không có Diêu gia gánh vác, đại ca ngươi lại cùng ta nói đứa nhỏ này không đúng sự thật, liền đi nhận nuôi một cái kia còn sẽ không nói đi đường hài tử, chỉ cần hảo hảo dưỡng đều có thể dưỡng thân, không phải nói sinh ăn không bằng dưỡng ăn trọng sao. Ta nghĩ đây cũng là cái đạo lý. Này trong lòng a thật giống như đi một cuộc đá lớn giống nhau, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Từ trước đại phu đều nói ta thân mình không thành vấn đề, tâm sự quá nặng lúc này mới hoài không thượng, ta còn không tin các nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược phương thuốc cổ truyền cũng ăn không ít, cũng chưa cái gì hiệu quả, không nghĩ tới này tâm tình một thả lỏng, hài tử thật đúng là liền tới rồi. Tư Mã Như bồi Viên Mân nói chuyện phiếm, thấy Viên Mân ngữ khí nhẹ nhàng. Liền biết nàng không bị Tư Mã Nhị phu nhân khí quá tàn nhẫn, này tâm mới buông xuống. Có lẽ là Viên Mân cảm thấy trong bụng hài tử càng quan trọng, đến nỗi Tư Mã Nhị phu nhân người như vậy, không đáng cùng nàng sinh khí. Nếu là thật sự nghĩ như vậy, vậy đúng rồi. Cùng Tư Mã Nhị phu nhân người như vậy, không đem nàng khí đến ngược lại đem chính mình tấp tức chết rồi, không có lời cũng không đáng. Tư Mã Như vẫn luôn bồi Viên Mân ăn cơm chiều, lúc này mới rời đi nàng đại ca sân. Còn chưa đi đến chính mình sân cửa, liền thấy được Tư Mã Vân nha hoàn ở nơi đó thủ, nàng đi qua đi, nhà các ngươi tiểu thư tìm ta. Vẫn là nhà các ngươi tiểu thư kêu ngươi nhìn chằm chằm ta. Nhị tiểu thư có việc tưởng cùng ngũ tiểu thư nói, nhưng là ta ở ngũ tiểu thư trong viện đợi nửa buổi chiều cũng chưa nhìn đến ngũ tiểu thư trở về, ngũ tiểu thư trong viện người cũng không biết ngũ tiểu thư nơi đi, ta chỉ cần ở chỗ này chờ. Tư Mã Như gật gật đầu, hiện tại đi. Vẫn là sáng mai. Chúng ta tiểu thư nói nếu ngũ tiểu thư trở về liền lập tức thỉnh ngũ tiểu thư đi nàng sân. Nha hoàn thập phần cung kính mở miệng. Lắng nghe dưới còn có một chút sợ hãi. Tư Mã Như không đem này đương một chuyện, nhấc chân liền hướng Tư Mã Vân sân đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2643 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 66 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như đến Tư Mã Vân nơi đó thời điểm, nàng đang ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, vẫn là Tư Mã Như hô nàng một tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng thấy được Tư Mã Như liền miễn cưỡng cười một chút, Ngũ muội muội, ngươi đã đến rồi, mời ngồi. Cấp Ngũ muội muội thượng trà. Nha hoàn thực mau lui lại đi xuống bưng một hồ trà lại đây. Tư Mã Vân vẫy lui nha hoàn, trầm mặt một hồi lâu mới mở miệng, ngươi hôm nay ban ngày cùng nương cãi nhau thời điểm, ta cũng ở một bên. Tư Mã Như không rõ nguyên do, sau đó đâu? Ngươi liền như vậy hận nương cùng Diêu gia sao? Tư Mã Như đột nhiên cười, tỉ tỉ, ngươi muốn nghe cái gì đáp án? Ân. Tư Mã Như kéo dài quá thanh âm, ngươi là muốn nghe ta nói cho ngươi, cứ việc mẫu thân chỉ thích ngươi không thích ta, nàng nhớ nhung suy nghĩ hết thảy đều là vì ngươi, nàng vì ngươi hại chết đối ta tốt nhất tứ ca, hại phế đi trong nhà trụ cột đại ca. Nàng còn vài lần tưởng đem ta hôn sự nhường cho ngươi, nhưng là chính mình lại trước nay không vì ta suy xét, ta lại không hận nàng sao? Tư Mã Vân vội vàng lắc đầu, ta không có. Tỷ tỷ, ngươi thực mâu thuẫn, ngươi biết không? Hơn nữa ngươi lá gan còn rất nhỏ. Ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi cũng biết, gần nhất bên ngoài vẫn luôn ở truyền lưu nói Tư Mã gia Ngũ tiểu thư điên rồi. Tư Mã Như nâng chung trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt mở miệng, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy mất đi trinh tiết, ngươi đời này liền phế đi. Chỉ còn lại có xuất gia đương ni cô này một cách lộ. Tỷ tỷ, chưa từng có người quy định quá, nữ nhân đời này nên gả chồng sinh con, trừ bỏ này một cách lộ liền không có khác lộ có thể đi. Kia chiến tranh niên đại trên đời này như vậy nhiều đã chết trưởng phu nữ nhân có phải hay không đều nên đi chết. Mẫu thân cho rằng ngươi chỉ có gả chồng này một cách lộ, ngươi đau lòng nàng vì ngươi bôn ba, nói cái gì đều không nói, nàng lý giải quá ngươi sao? Tư Mã Vân, Tư Mã Như than một tiếng, nàng chưa từng có ý đồ lý giải quá ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ là nàng bản thân cảm thấy như vậy là đối với ngươi hảo, vậy ngươi nên sống sờ sờ chịu. Như vậy không đúng sao? Tư Mã Vân nhẹ giọng hỏi lại. Tư Mã Như sửng sốt, theo sau cười to ra tiếng, nàng cười thực điên cuồng, cười nước mắt đều chảy xuống dưới, chờ nàng dừng lại cầm khăn tay sát nước mắt thời điểm, mới phúng cười mở miệng, Tư Mã Vân, ngươi cùng mẫu thân hai cái thật là trời sinh một đôi mẹ con. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Tư Mã Vân sắc mặt biến đổi. Nói Tư Mã Như liền phải đứng dậy, bị Tư Mã Vân một phen kéo lại ốm tay áo. Tư Mã Như có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Vân, tỷ tỷ, ta cho rằng chúng ta hai không có gì hảo thuyết. Tư Mã Vân cắn chặt môi, ngươi nói nữ tử không cần gả chồng sinh con, cũng có thể không cần xuất gia làm ni cô, vậy ngươi nói làm cái gì tương đối hảo? Tư Mã Như nhướng mày, ta nói như thế nào ngươi như thế nào làm sao? Tư Mã Vân trầm mặt trong chốc lát, đương nhiên là ta có thể làm được đến sự tình. Còn không tính quá xuẩn. Tư Mã Như một bên niệm một bên ngồi xuống. Đầu tiên không phải ta nói làm cái gì mới tương đối hảo, mà là tỷ tỷ ngươi muốn tìm được chính mình chân chính thích đi làm sự tình. Ngươi thích xinh đẹp vải dệt đẹp đa dạng, ngươi thêu thùa học cũng không tồi, nhưng là ngươi sẽ không bởi vì ta nói làm tú nương không tồi liền đi làm một cái tú nương đúng hay không? Ngươi có thể làm cái gì, ta tin tưởng chỉ có chính ngươi biết. Cho dù là đại tẩu mang thai thời điểm, ngươi giúp đỡ đại tẩu quan tâm một chút sự tình trong nhà kia cũng là ngươi khả năng cho phép sự tình tổng so ngươi. Tư Mã Như nhìn quanh một chút phòng này, so ngươi mỗi ngày tránh ở trong phòng muốn tốt hơn rất nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2644 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 67 đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như thấy Tư Mã Vân có tâm thay đổi, vừa lúc Tư Mã nhị phu nhân gần nhất bị Tư Mã chính quan vào từ đường đối ngoại cách nói còn lại là nàng ở nhà miếu giữa vì Diêu gia cầu phúc, bất quá một nhà chủ mẫu tiến vào từ đường cầu phúc, người ngoài khó tránh khỏi suy đoán vạn phần. Bất quá Tư Mã Như hiện tại ra dày tàn nhẫn bên ngoài truyền nàng điên rồi, truyền nàng gả không ra, truyền nàng mẫu thân thanh danh không hảo nàng đều không để bụng, ngược lại lôi kéo Tư Mã Vân đi ra ngoài đi dạo phố thuận tiện ở say thanh thu tiểu lầu ăn cái cơm trưa. Ăn cơm xong Tư Mã Như dựa vào nhã gian bên cửa sổ ngắm phong cảnh, đột nhiên nàng cả người đều cứng lại rồi. say Thanh Thu tiểu lầu cửa, đang có hai người cưỡi ngựa đến phủ cận tới, trong đó một người lưu loát xoay người xuống ngựa kia tư thái xoái khí, dẫn tới một đám tiểu cô nương vé mắt. Mà kia một khắc, Tư Mã Như trong mắt chỉ còn lại có người này thân ảnh. Theo sau người nọ đem ngựa cương ném cho điếm tiểu nhị, nhấc chân liền hướng tiểu lầu bên trong đi. Tư Mã Như đột nhiên đứng lên kéo ra ghế dựa liền hướng nhã gian bên ngoài chạy. Ngũ muội, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Vân hoảng hốt cho rằng đã xảy ra cái gì đến không được đại sự, bất chấp người khác khác thường ánh mắt, đuổi theo Tư Mã Như liền chạy đi ra ngoài. Tư Mã Như một trận gió dường như từ lầu hai vọt đi xuống, nàng trước nay cũng không biết chính mình thân là một cái nhược nữ tử, còn có thể có chạy trốn nhanh như vậy một ngày. Nhưng là nàng sợ chính mình không chạy mau một chút nói, người kia đã không thấy tăm hơi. Nàng càng sợ kia chỉ là chính mình ảo giác, nàng yêu cầu mau một chút xác nhận rốt cuộc có phải hay không nàng thật sự thấy được người kia. Đường Tư Mã Như vọt tới đại đường thời điểm, nàng nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, tâm phảng phất rơi vào vô tận vực sâu, quả nhiên là nàng ảo giác sao. Tư Mã Như nước mắt lập tức liền đôi đầy hốc mắt. Vị cô nương này, Như Nhi, ngươi làm sao vậy? Quen thuộc thanh âm cùng Tư Mã Vân thanh âm cùng ở bên tai vang lên, Tư Mã Như đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện không biết khi nào chính mình bên người đứng hai cái nam nhân, mở miệng cái kia đúng là nàng tâm tâm niệm niệm Cảnh Trình. Cảnh Trình vốn dĩ bởi vì Tư Mã Như chắn lộ, lúc này mới ra tiếng muốn nhắc nhở một tiếng, ai biết cô nương này đột nhiên quay đầu tới, hắn thậm chí chú ý tới kia một giọt bị cô nương này vứt ra đi nước mắt, tinh oanh dịch thấu. Sau đó hắn không khỏi bị chấn trụ. Cái này cô nương trong mắt cảm xúc thật là quá trầm trọng, phảng phất từ thâm trầm bi thương giữa đột nhiên sinh ra một cây lục mầm bay nhanh trưởng thành lá cây trung gian trường ra một đóa hoa cách vồ tới, sau đó nở rộ ra một đóa cực kỳ mỹ lệ mà chân quý hoa. Kia một khắc Cảnh Trình cảm thấy trước mắt cái này cô nương phảng phất có chút quen mắt. Hắn đang muốn mở miệng hỏi một câu, liền thấy kia cô nương đột nhiên chiều hắn phát lại đây. Hắn vốn dĩ có cơ hội né tránh, nhưng là không biết làm sao vậy, kia trong nháy mắt phảng phất có cái gì khống chế thân thể hắn, làm hắn cứng lại rồi căn bản vô pháp tránh thoát, theo sau liền có một cái mềm ấm hương thơm thân thể nhào vào hắn trong lòng ngực cùng với một tiếng kinh hỉ. Cảnh Trình. Kia trong nháy mắt Cảnh Trình cả người đều ngốc. Hắn nhận thức cái này cô nương sao? Nàng như thế nào sẽ biết hắn gọi là gì? Nàng như thế nào một bộ cùng chính mình rất quen thuộc bộ dáng? Mấy vấn đề này đều ở trong đầu dạo qua một vòng lúc sau Cảnh Trình đẩy ra Tư Mã Như cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai người? Tư Mã Như ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Trình, nàng có chút tham lam nhìn Cảnh Trình bộ dáng kỳ thật bọn họ tách ra tới cũng bất quá 2-3 tháng, nhưng là ở nàng nơi này lại phảng phất 20-30 năm như vậy trường. Nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng chính mình thật sự có thể tìm được Cảnh Trình. Đối mặt Cảnh Trình vấn đề, Tư Mã Như sớm có chuẩn bị, không có nhận sai người, ngươi là Cảnh Trình, là người ta thích, ta muốn gả cho ngươi, ngươi cưới sao? Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2645 phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 68 đóng ngoặc tròn. Trải qua một đoạn hỗn loạn lúc sau Cảnh Trình cùng Tần Minh, Tư Mã Như cùng Tư Mã Vân một lần nữa ở nhã gian ngồi xuống. Không sai, cùng Cảnh Trình cùng nhau đến say Thanh Thu người vừa lúc là Tư Mã Vân trong đó hai đời trưởng phu. Tư Mã Như đang xem thanh người nọ là Tần Minh lúc sau trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Chỉ là Tần Minh thân phận cùng Tư Mã Vân hiện giờ so sánh với đã xưa đâu bằng nay, cũng không biết bọn họ còn có hay không khả năng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá lúc này nàng cũng quản không được quá nhiều Tư Mã Vân sự tình, tìm được Cảnh Trình vui sướng tràn ngập ở nàng trái tim, chẳng sợ Cảnh Trình không quen biết nàng cũng không quan hệ, dù sao nàng quấn lấy Cảnh Trình là đến nơi. Người đều nói liệt nữ sợ triền lang, nói vậy trái lại cũng là giống nhau đạo lý. Nhưng thật ra Cảnh Trình có chút đau đầu, vì cô nương này cũng không biết đánh chỗ nào toát ra tới, vừa thấy hắn liền ôm hắn không nói, còn nói phải gả cho hắn. Ngươi đều không hỏi xem ta có hay không cưới vợ liền nói phải gả cho ta, ngươi nhận thức ta sao? Biết ta năm nay năm vừa mới bao nhiêu, ra ở đâu, trong nhà mấy khẩu người sao? Cảnh Trình phi thường không thể tưởng tượng mở miệng. Tư Mã Như vốn định nói biết, nhưng là tưởng tượng đến như vậy nói không chừng sẽ khiến cho Cảnh Trình cảnh giới, người nam nhân này bản lĩnh nàng là biết đến, lập tức cười tủm tỉm lắc đầu, không biết a. Vậy ngươi liền như vậy xông lên, cũng không sợ hủy hoại chính mình thanh danh. Tư Mã Như lắc đầu, không sợ, ta biết ngươi là người tốt. Tần Minh bật cười, ngươi gặp qua hắn sao? Hôm nay không tính trước kia thời điểm. Tư Mã Như bật thốt lên liền tưởng nói gặp qua, bất quá suy nghĩ một chút như vậy vừa nói, chỉ sợ Cảnh Trình sẽ đối nàng khởi cảnh giác. Liền lắc đầu, ta ở hiện thực chưa thấy qua hắn, nhưng là ở trong mộng thấy rất nhiều hồi lạp. Ở trong mộng, Tần Minh cùng Cảnh Trình sắc mặt đều có cổ quái. Đúng vậy, Tư Mã Như đáp ứng thực dứt khoát, ta ở trong mộng mơ thấy hắn. Tư Mã Như chỉ vào Cảnh Trình, trong mộng ta gặp ngươi, sau đó cùng ngươi bái đường thành thân, chúng ta còn sinh một cái nhi tử, chỉ tiếc, Tư Mã Như méo miệng, ta ở trong mộng thời điểm sinh hài tử liền đã chết. Cũng không biết sau lại hài tử trưởng thành là bộ dáng gì. Ta vốn đang cho rằng này chỉ là ta làm một giấc mộng, trong mộng người đều là không tồn tại. Kết quả ta thế nhưng thật sự thấy được ngươi, các ngươi còn gọi giống nhau như đúc tên, có thể thấy được đây là trời cho duyên phận, ngươi nói đúng không? Cảnh Trình đối mặt Tư Mã Như chờ mong ánh mắt, hắn cảm thấy chuyện này quá vớ vẩn, lại bởi vì này ánh mắt thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói, trong lúc nhất thời nhã gian không khí có một ít xấu hổ. Tư Mã Như lại phảng phất không chú ý tới giống nhau, được rồi, ta biết làm ngươi trong lúc nhất thời tiếp thu loại chuyện này rất khó, bất quá các ngươi sẽ không trộm rời khỏi đi. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi nếu là cứ như vậy trộm rời khỏi ta đây liền rời đi ra đi tìm ngươi, thiên hạ to lớn, ta luôn có thể tìm được ngươi kia một ngày. Cảnh Trình lập tức nói không ra lời, nhưng thật ra Tần Minh cười giải vây, khó mà làm được, ngươi như vậy nũng nịu một cái tiểu cô nương tới rồi bên ngoài phải bị người xấu lừa, chúng ta cũng không thể làm chuyện như vậy. Nếu ngươi cùng ta Cảnh huyên để có duyên, như vậy chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vừa lúc chúng ta liền ở tại không xa cùng đi khách điếm, Tư Mã cô nương nếu là có chuyện nói, liền đến cùng đi khách điếm tìm chúng ta gần nhất đều ở Tuyền Châu làm việc, không thể nhanh như vậy rời đi. Tư Mã Như trong lòng vừa động quơ quơ ngón tay, Tần công tử, lần tới thỉnh kêu ta Tư Mã Ngũ tiểu thư. Hoặc là Tư Mã Ngũ cô nương, ngươi kêu Tư Mã Ngũ tiểu thư nói, ai cũng không biết ngươi ở kêu ai a. Giới thiệu một chút, đây là tỷ tỷ của ta, Tư Mã Vân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Để 2646 chương phiên ngoại thiên hướng dương mà sinh mở ngoặc tròn 69 đóng ngoặc tròn. Cảnh Trình vốn tưởng rằng chính mình thực mau là có thể giải quyết cái này đột nhiên toát ra tới nói phải gả cho hắn tiểu cô nương, chính là trở về đêm đó, hắn liền làm một giấc mộng, trong mộng hắn cũng không có cùng Tư Mã Như thành thân. Tư Mã Như gả cho người khác, nhưng là lại cùng hắn có phu thê chi thật, hắn biết cái này tiểu cô nương quật cường. Tuy rằng bất đắc dĩ, lại như cũ thật cẩn thận giữ gìn nàng, bảo hộ nàng, giúp nàng hoàn thành nàng muốn làm sự tình. Ở trong mộng tiểu cô nương vì hắn hoài cái hài tử, sau đó liều mạng một cái mệnh cho hắn sinh hạ hài tử, liền đã chết. Kia lúc sau, ở không có tiểu cô nương nhật tử, hắn sống phảng phất cái xác không hồn, ngay cả duy nhất nhi tử đều chiếu cố không tốt. Cuối cùng vẫn là Tần Minh xem bất quá đi, đem con của hắn tiếp nhận đi cùng chính hắn hài tử cùng nhau chăm sóc. Sau lại, liền không có sau lại. Cảnh Trình trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, trong mắt là không thể tưởng tượng. Như vậy mộng quá chân thật, hắn nhìn không được tưởng cái kia tiểu cô nương là làm cùng hắn giống nhau mộng sao. Nhưng là hắn giống như cũng không có cùng tiểu cô nương thành thân a. theo sau Cảnh Trình cứng lại rồi, hắn cùng tiểu cô nương cuối cùng nhật tử quá, cùng thành thân phu thê có cái gì khác nhau. Hắn thậm chí có thể nhớ tới tiểu cô nương ở hắn trong lòng ngực kiều xuyến bộ dáng. Cứ như vậy nghĩ Cảnh Trình dưới thân thế nhưng ngạnh. Hắn đầu óc đều mau thành một đoàn hồ nhão. Cảnh Trình vốn dĩ muốn đi tìm Tần Minh thương lượng một chút, kết quả vừa thấy Tần Minh thế nhưng không ở. Mà mới đi xuống lâu, liền nhìn đến tiểu cô nương đã ở khách điếm chờ hắn, nhìn thấy hắn còn nâng lên tay chào hỏi, sớm a, ta mua bữa sáng, ngươi muốn ăn sao? Cảnh Trình nghĩ chi bằng công bằng cùng tiểu cô nương nói chuyện, liền ngồi đem bữa sáng ăn xong rồi, sau đó ước tiểu cô nương đến địa phương khác gặp mặt. Làm Tư Mã Như kinh hỉ chính là Cảnh Trình thế nhưng nằm mơ mơ thấy đời trước bọn họ ở chung chuyện xưa, nghe xong lúc sau lại khóc lại cười, chúng ta không có thành thân chính là ta không dám nói, ta sợ ngươi cảm thấy ta là cái. Là cái. Cảnh Trình thấy Tư Mã Như rơi lệ, lại là một trận đau lòng cùng không đành lòng, theo bản năng tiến lên ôm tiểu cô nương, môi đụng tới tiểu cô nương đôi mắt mới phản ứng lại đây, này không phải trong mộng. Tiểu cô nương cũng đã vui sướng ôm lấy hắn. Mà một khác kiện lệnh người kinh ngạc sự tình chính là Tần Minh. Tần Minh đối Cảnh Trình cái này huyên đệ là thật sự hảo. Hắn đem Tư Mã Như cùng Tư Mã Vân tỉ muội hai cái sự tình điều tra rành mạch lúc sau. Thế nhưng thỉnh bà mối tới cửa muốn cầu hôn, đề vẫn là Tư Mã Vân. Tư Mã Như từ Cảnh Trình nơi đó hiểu biết đến Tần Minh này một đời đã cưới quá một lần thê tử, nhưng là hắn thê tử ở sinh sản thời điểm xuất huyết nhiều, một thi hai mệnh kia lúc sau Tần gia vì Diêu gia làm hại, sụp đổ, Tần Minh cũng liền không có lại cưới. Hiện giờ Tần Minh này một chi một lần nữa lập lên tính toán rời đi Giang Châu dọn đến Tuyền Châu thành tới, nhà hắn sinh ý đã toàn bộ dịch lại đây. Dùng Tần Minh nói tới nói chính là, hắn cảm thấy Tư Mã Vân nên là hắn thê tử, cùng Cảnh Trình cùng Tư Mã Như giống nhau, phảng phất thiên chú định giống nhau. Tư Mã Như không khỏi cảm khái Tần Minh cùng Tư Mã Vân này đại khái là vận mệnh chú định có duyên, liền nảy lòng tham tác hợp. Một năm lúc sau, Tư Mã ra hai cái lão đại khó cô nương cùng nhau xuất giá. Một cái gả đến Tuyền Châu thành tân khởi nhân gia Tần gia, một cái khác gả cho một cái danh không trải qua xuyên tiểu tử trong lúc nhất thời ở Tuyền Châu thành truyền vì giai thoại. Lúc này đây Tư Mã Như không có sớm chết đột tử, mà là cùng Cảnh Trình hảo hảo sống đến 50 hơn tuổi thọ chung mà chết. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, Tư Mã Như thong thả mở mắt. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất làm một cái thật dài mộng, trong mộng có rất nhiều cực khổ, cũng có hạnh phúc tư vị. Nhưng là đương nàng cẩn thận hồi ức thời điểm, những cái đó rõ ràng vừa rồi cảm thấy còn nhớ rõ rất rõ ràng sự tình lại phảng phất như thủy triều giống nhau thối lui, cuối cùng lưu tại trong đầu chỉ còn lại có một cái tên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Cảnh Trình. Ăn, Như Nhi. Tư Mã Như một bên đầu Cảnh Kính Trình chỉnh sửa nằm ở nàng bên cạnh, lúc này nghiêng thân mình, lộ ra kết bạn ngực, hướng lên trên xem qua đi là một mảnh màu xanh lá hồ cha, đáy mắt cũng là một mảnh màu xanh lá. Như Nhi, chúng ta nhất định phải ly hôn sao? Ký ức như thủy triều giống nhau dũng hồi trong đầu, Tư Mã Như nghĩ tới, nơi này là thế kỷ 21, nàng cùng Cảnh Trình kết hôn 5 năm. Không có hài tử, cảm tình cũng dần dần đã không có gợn sóng, nàng chán ghét như vậy sinh hoạt, đang định cùng Cảnh Trình ly hôn. Có rất nhiều nhỏ vụn ký ức ở trong đầu xẹt qua, Tư Mã Như giơ tay câu lấy Cảnh Trình cổ, không ly hôn cũng có thể, chúng ta đây tới ước pháp tam chương. Hướng dương mà sinh xong. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2647 đại kết cục đại giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một chiếc màu đen Bentley Âu lục nhỏ giọng hoạt nhập dừng xe vị, điều khiển vị bên cạnh môn mở ra, đi ra một vị ăn mặc một thân hắc Âu phục mang bao tay trắng nam tử, hắn thân hình cao lớn, mặt vô biểu tình. Liếc mắt một cái xem qua đi là có thể làm người nhìn ra tới thân phận của hắn, bảo tiêu. Chỉ thấy hắn kéo ra xe cửa sau, đại tiểu thư thỉnh xuống xe. Một lát sau, từ trong xe đi ra một nữ tử. Nàng mang một bộ kính râm, thoạt nhìn đại khái có 27-28 tuổi bộ dáng, một đầu tóc ngắn lại là màu trắng. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt hội sở, sau đó nhấc chân đi vào hội sở. Quý tiểu thư, Cảnh tiên sinh đã ở ghế lô chờ ngài. Chào đón hội sở giám đốc cung kính mở miệng, sau đó thế nàng ấn cửa thang máy, chờ này đoàn người tiến vào thang máy lúc sau, lại đi vào ấm tương ứng tầng lầu. Vẫn luôn đem bọn họ đưa đến ghế lô cửa. Cảnh Trình từ ghế lô nghênh ra tới, quý nữ sĩ, mời vào. Quý thần khi bắt lấy chính mình kính râm, nàng đôi mắt thập phần rủ dị, người bình thường đôi mắt đều là châu Á người đồng tử. Nàng trong ánh mắt lại không có này đó, tròng trắng mắt bên ngoài chỉ có một đoàn phức tạp triển thành một đoàn đường cong. Cảnh Trình đột nhiên đối thượng nàng đôi mắt, trong lòng chấn động, quý thần khi trong ánh mắt đường cong lại biến nhiều, hơn nữa nàng tóc. Quý nữ sĩ, ngài đầu bạc lại nhiều. Quý thần khi gật gật đầu, như ngươi chứng kiến, chờ ta đôi mắt bị này đó đường cong toàn bộ chiếm cứ, ta sinh mệnh liền đi tới cuối. Đối mặt quý thần khi như thế trắng ra lời nói, Cảnh Trình trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hồi phục, rốt cuộc này nói chính là tử vong. Quý thần khi cũng không ngại, nàng tự cố ở ghế lô ngồi xuống đối bên cạnh người hầu mở miệng, cho ta một ly espresso. Người hầu động tác thực mau, chỉ chốc lát sau, một ly cà phê đen liền phóng tới quý thần khi trước mặt, sau đó người hầu liền ở Cảnh Trình ý bảo hạ rời đi. Tức khắc ghế lô chỉ còn lại có Cảnh Trình cùng quý thần khi cùng với từng người bảo tiêu, tổng cộng 4 người. Nói vậy Cảnh tiên sinh đã được đến muốn kết quả, ngài thê tử còn yêu cầu ly hôn sao? Cảnh Trình cười một chút, ta còn muốn đa tạ quý nữ sĩ. Nói hắn ý bảo một chút, phía sau liền có một người cầm một cái hộp đặt ở trên bàn trà, trừ bỏ sớm định ra 3.000 vạn thù lao, đây là ta vì quý nữ sĩ chuẩn bị nho nhỏ tạ lễ. Theo sau kia bảo tiêu đem hộp mở ra, bên trong là một khối tốt nhất đế vương lục phỉ thúy. Quý thần hy sắc mặt bất biến, vậy đa tạ Cảnh tiên sinh. Nói quý thần hy duỗi tay phủ lên kia khối phỉ thúy thượng tức khắc bay ra nhẹ nhẹ từng đợt lục ý không ngừng hối nhập quý thần hy mảnh khảnh đầu ngón tay, mà phỉ thúy mặt trên màu xanh lục cũng đang không ngừng biến mất. Chờ đến quý thần hy bắt tay thu hồi đi, kia khối tốt nhất phỉ thúy tức khắc biến thành một đống nát bấy mạc. Cảnh Trình cười một chút, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là mỗi lần nhìn thấy như cũ cảm thấy thực thần kỳ. Quý thần hy không có hồi những lời này, mà là hỏi một khác câu nói, ta có thể cùng lệnh phu nhân thấy một mặt sao? Cảnh Trình thân thể dựa đến sofa bên trong, đó là một cái tự tin thong dong tư thái, hắn chậm rãi mở miệng. Ta có thể biết được là vì cái gì sao? Quý thần hy cũng không thoái nhượng, biểu tình mang theo một cổ không chút để ý. Ta muốn biết nàng trong mộng xuất hiện quá một người quá thế nào, như thế nào? Cảnh tiên sinh nguyện ý làm ta cùng nàng gặp một lần sao? Cảnh Trình ánh mắt biến thâm, ta không hy vọng nàng biết, cái này cảnh trong mơ là ta làm nàng làm. Quý thần hy đột nhiên cười. Gương mặt kia không cười thời điểm lãnh diễm đến cực điểm, này cười lại mang theo một chút tà tính. Cảnh tiên sinh, ngươi hẳn là biết, giao dịch đã kết thúc, kế tiếp ta mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Cảnh Trình biến sắc, quý nữ sĩ, ngươi. Quý thần hy liêu một chút tóc, Cảnh tiên sinh, ta sống không lâu, ta chỉ là muốn biết một chút sự tình. Yên tâm đi. Nàng sẽ không biết đây là ngươi làm, cũng sẽ không biết nàng là bị ta đưa vào trong mộng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2648 đại kết cục đại giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cảnh gia ở Nam Thành coi như là thượng tầng thế gia. Hướng lên trên số tam đại vẫn là tổ tiên, vẫn là tướng lãnh cấp nhân vật, Cảnh Trình đó là Cảnh gia này một thế hệ người thừa kế. Nếu nói Cảnh Trình sinh hoạt giữa phía trước có cái gì không như ý nói, đó chính là hắn mấy năm trước bởi vì công tác vắng vẻ thê tử, làm cho hai người chi gian khe hở càng lúc càng lớn, nháo tới rồi ly hôn nông nỗi. Cảnh Trình không nghĩ ly hôn. Hắn ái tư mãi như tồn tại với bọn họ phu thê chi gian chính là đủ loại hiểu lầm, liền tính hắn có nghĩ thầm muốn giải thích, Tư Mã Như cũng không nhất định sẽ nghe, cho nên hắn tìm được rồi Quý Thần Hy. Quý Thần Hy là gần mấy năm ở Nam Thành quật khởi một vị đại sư, tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là nàng xuất đạo lúc sau làm chuyện thứ nhất là trấn Long Mạch. Thiên hạ Long Mạch ra hết Côn Luân, những năm gần đây bởi vì khai phá Thương Vô Độ khai phá, không ít Long Mạch lọt vào phá hư, vừa lúc bị người có tâm lợi dụng thiếu chút nữa gây thành hủy diệt Hoa Quốc đại họa, mà Quý Thần Hy liền tại đây sự kiện giữa ngang trời xuất thế. Một đôi linh đồng nhìn thấu thế sự biến hóa, toàn bộ Hoa Quốc người tài ba dị sĩ đều ở nàng chỉ huy hạ đem các nơi trận điểm nhất nhất trấn áp, đem Long Mạch một lần nữa trấn trụ. Mà nhân một việc này thanh danh đại trấn Quý Thần Hy cũng ở trong một đêm hoa dâm tóc. Theo trước đó gặp qua nàng người ta nói, ở kia phía trước Quý Thần Hy trong mắt đại bộ phận đều là tròng trắng mắt. Chỉ có một chút mấy cây hỗn độn màu đen đường cong, nhưng là chuyện này lúc sau, màu đen đường cong chiếm cứ Quý Thần Hy tròng trắng mắt một nửa còn nhiều. Sau lại liền có người truyền Quý Thần Hy trong mắt hỗn loạn đường cong chiếm cứ nàng toàn bộ tròng trắng mắt lúc sau, nàng liền đi tới sinh mệnh trung điểm ở kia phía trước, ai cũng giết không được nàng. Đã từng có người ý đồ mua giết người người, nhưng là không một thành công. Mà Quý Thần Hy người này hiện thế lúc sau, làm việc hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục, nàng không muốn làm sự tình, ngươi phụng thượng bó lớn tiền đưa đến nàng trước mặt, nàng cũng khinh thường nhìn lại. Cảnh Trình vốn dĩ không nghĩ tới muốn thỉnh Quý Thần Hy làm gì đó, là hắn một cách bằng hữu cho hắn giới thiệu, hắn ôm thử xem tâm thái tìm qua đi, không nghĩ tới Quý Thần Hy miệng đầy đáp ứng, ra giá cũng không quý, chỉ khai 500 vạn. Cảnh Trình thẳng đem 500 vạn trở thành tiền đặt cọc, cùng Quý Thần Hy xác nhận nhiều lần lúc sau không thành vấn đề, lúc này mới dám để cho Quý Thần Hy động thủ. Hắn không biết Quý Thần Hy rốt cuộc làm cái gì, Quý Thần Hy chỉ là nói cho hắn, mấy ngày nay buổi tối trong đó một buổi tối, Tư Mã Như sẽ nằm mơ, chờ nàng tỉnh mộng liền sẽ không nhắc lại ly hôn chuyện này. Cảnh Trình vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, ai biết thật sự tới rồi hắn cùng Tư Mã Như ước định đi thêm giấy thỏa thuận ly hôn ngày đó, Tư Mã Như liền nói muốn ước pháp tam chương, không hề ly hôn. Nhưng là Quý Thần Hy đưa ra tưởng cùng Tư Mã Như thấy một mặt, Cảnh Trình vốn là không tính toán đáp ứng, chính là Quý Thần Hy không tiếc uy hiếp hắn cũng muốn thấy Tư Mã Như, Cảnh Trình không thể không lựa chọn đáp ứng. Sau đó chiếu Quý Thần Hy nói, đưa điện thoại di động mở ra nào đó giao diện lúc sau liền đi tắm. Chờ hắn trở về thời điểm, Tư Mã Như quả nhiên thuận miệng hỏi một câu, ta thấy thế nào ngươi đang xem cái gì, Cảnh trong ngơ cố vấn. Ngươi làm cái gì mộng sao? Cảnh Trình thuận tiện nhìn thoáng qua di động giao diện, vẫn là lúc ban đầu cái kia giao diện động cũng chưa động quá. Liền cầm lấy di động, đem giao diện đóng, ta có cách bằng hữu nói hắn cảm giác ở trong mộng giống như qua cả đời, tỉnh lại lúc sau thiếu chút nữa đem cảnh trong mơ trở thành hiện thực, sau đó tuyệt vọng đến tự sát, còn hảo bị cứu trở về, ta liền giúp hắn tìm một chút này khối tư liệu. Tư Mã Như ngẩn ra, kia có hiệu quả sao? Ta cũng không biết, đang định cố vấn một chút. Tư Mã Như như suy tư gì? Cầm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2649 đại kết cuộc đại giới mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như ngồi ở tiệm cà phê, nàng trước mặt phóng một ly cappuccino, chỉ chốc lát sau, liền có một nữ nhân ở nàng trước mặt ngồi xuống. Nữ nhân một đầu đại cuộn sóng cuốn tóc dài, nhuộm thành xinh đẹp màu nâu, bắt lấy kính râm lúc sau là một đôi màu lam trong mắt. Nàng thấy Tư Mã Như theo bản năng nhìn về phía hai mắt của mình liền cười một chút, điểm điểm mí mắt, là Mỹ Đồng, chưa thấy qua sao? Tư Mã Như lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là hỗn huyết. Kia nữ nhân nhún vai, không phải, đúng rồi, ta kêu Trần Hy, ngươi hảo, Tư Mã tiểu thư. Trần tiểu thư ngươi hảo, cho ta một ly latte, nhiều phóng nai, nhiều cho ta mấy khối đường. Chờ đến người hầu đem cà phê đưa lên tới, Tư Mã Như trơ mắt nhìn nàng hướng cái ly thêm 5 khối đường, nàng suy nghĩ một chút kia ly cà phê ngọt độ, liền cảm thấy nị người, dứt khoát không hề xem nàng động tác. Hai người uống lên cà phê, liền đứng dậy cùng nhau rời đi. Đương Tư Mã Như cùng Trần Hy ngồi vào yên tĩnh trà thất, làm người hầu lui xuống đi lúc sau, trong không khí mờ mịt nhàn nhạt trà hương, Trần Hy mở miệng, ngươi cũng làm cái kia mộng. Tư Mã Như gật gật đầu, ngươi cũng cùng ta giống nhau sao? Trần Hy cúi đầu, ta mộng thực đoạn, đó là một cái vừa mới thành lập vương triều, cùng trong lịch sử triều đại đều không giống nhau, ta không biết như thế nào. Giống như ở nơi đó sinh sống cả đời giống nhau, bất quá kia sinh hoạt thập phần bình tĩnh, không có gì gợn sóng, ta tưởng nói. Cũng tìm không thấy cái gì điển hình sự tình cùng ngươi nói. Tư Mã Như trong lòng lại sinh ra một chút hâm mộ tới, nàng ở trong mộng liền không giống nhau, bị lừa, tự sát, tao ngộ chiến tranh, phản bội từ từ quả thực như thế nào bi thảm như thế nào tới, cũng may nàng rốt cuộc gặp cảnh trình cũng chính là hiện tại trượng phu, cũng là ở trong mộng, nàng thấy được hắn đối chính mình tình yêu, đối chính mình hảo, lúc này mới dần dần nhớ tới hiện thực giữa bọn họ chi gian những cái đó bé nhỏ không đáng kể mâu thuẫn, lại cuối cùng thiếu chút nữa thành áp đảo bọn họ hôn nhân rơm rạ. Tư Mã Như liền chọn lựa nhặt nói một ít trong mộng sự tình cấp Trần Hy nói, đương nàng nói đến một người thời điểm, Trần Hy đột nhiên lộ ra kinh ngạc, ai nha, người này tên ta cũng nghe quá, bất quá. Nàng cau mày tựa hồ ở nỗ lực hồi tưởng, nhưng thật ra quên từ nơi nào nghe qua nàng tên. Tư Mã Như cười một chút, ngươi nói quý phi giả a, nàng là Lâm Lang huyện chủ, đã làm rất nhiều chuyện, khả năng ngươi nghe ai nói quá nàng đi. Vậy ngươi có thể cùng ta nói nàng chuyện xưa sao? Tư Mã Như nghĩ, ta biết đến cũng không tính nhiều, đều là từ người khác nơi đó nghe tới, cũng liền gặp qua nàng như vậy vài lần, không tính đặc biệt hiểu biết. Nghe nói nàng cùng trượng phu của nàng là từ một sơn thôn nhỏ ra tới, sau lại nàng giúp đỡ triều đình lập công, triều đình phong nàng Lâm Lang huyện chủ, trả lại cho nàng rất nhiều phương tiện. Sau đó nàng cũng làm quá rất nhiều sự tình, nghe nói có cái gì tân muối, giã thiết kỹ thuật, một ít nông cụ cùng hạt giống mở rộng gì đó. Nói tới đây Tư Mã Như một đốn, ta lúc ấy không cảm thấy cái gì, như thế nào hiện tại vừa nói, giống như người này là xuyên qua giống nhau. Trần Hy trên mặt không có gì, trong lòng lại thập phần không bình tĩnh, nghe vậy liền cười nói có lẽ nàng thật là xuyên qua đâu. Tư Mã Như suy nghĩ một chút. Khó trách nàng làm cho bốn mùa cầm chức phường cùng cửa hàng, họa xuân phiến đều là người bình thường không thể nghĩ đến, nàng cũng bằng vào này đó đạt được rất cao địa vị, trưởng phu của nàng cũng rất lợi hại, sau lại bọn họ đi Vân Kinh, ta biết đến liền không nhiều lắm. Đúng rồi, bọn họ còn có ba cái hài tử. Trần Hy bừng tỉnh gật gật đầu, thì ra là thế, cứ như vậy, ta cảm giác ta mộng giống như cũng càng chân thật một chút. Tư Mã tiểu thư cảm ơn ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2650 đại kết cục đại giới mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chờ Tư Mã Như đi rồi lúc sau Quý Thần Hy đứng dậy đi vào toilet. Tá trang, lấy rước tóc giả tốt đẹp đồng, một lần nữa hóa trang lúc sau mới ra tới, mà vẫn luôn đi theo nàng bảo tiêu cũng không biết từ cách nào góc sông ra. Đại tiểu thư, nên trở về trên núi. Quý Thần Hy từ trong bao lấy ra tiểu gương, nhìn hai mắt của mình, đại khái lại có một cái tuyến, nàng sẽ chết. So sánh với 10 năm trước thời điểm Quý Thần Hy phát hiện chính mình bình tĩnh rất nhiều. Nàng đi ra ngoài. Phát hiện nàng thường ngồi xe đã ngừng ở nơi này, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Quý phi dạ, ta tình nguyện lúc trước bị lựa chọn người kia là ngươi. Nếu là ngươi, thì tốt rồi. Mãi cho đến đêm dài, xe mới dừng lại tới kế tiếp kia giai đoạn chỉnh xe khai không đi lên cần thiết đi lên đi. Bảo tiêu cho nàng cầm thích hợp đi đường núi lên núi giày cùng quần áo lại đây. Quý Thần Hy mặc không lên tiếng thay đổi giày cùng quần áo, sau đó dẫn đầu hướng trên núi đi qua đi. Tối nay giờ tí là quý thì cấm địa mở ra ngày, cấm địa mở ra trừ bỏ một ngày nào đó tộc trưởng đột nhiên được đến lệnh bài bên ngoài còn muốn quý thì có gì năng trong người người toàn bộ trình diện. Quý Thần Hy không bờ bến nghĩ kỳ thật nàng có trở về hay không cũng chưa cái gì khác nhau. Nàng đôi mắt lại dùng một lần nàng sẽ chết, loại người này đối với trong tộc tới nói chính là phế vật. Nàng trước 18 năm quá rất vui sướng, nàng không biết chính mình có cái sinh đôi muội muội, ba mẹ cũng không đã nói với nàng cũng không phải con một. Nàng cũng từng tò mò quá nàng bà ngoại ra vì cái gì ở xa xôi trên núi, hơn nữa nàng không thích mỗi lần ăn sinh nhật đều phải đến trên núi tới, phải đi rất xa đường núi không nói, trở về lúc sau luôn là muốn vội vội vàng vàng chuẩn bị sinh nhật yến. Nàng đã từng cùng ba mẹ để qua không đi qua sinh nhật, không nghĩ tới luôn luôn sủng nàng đau nàng mụ mụ thế nhưng nổi trận lôi đình. Quý thần hy nghĩ đến đây đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút không trung cây cối quá rậm rạp, đem không trung che kín mít. Thật giống như nàng trước 18 năm nhật tử, bị ngọt ngào cùng nói dối vây quanh, làm nàng cảm thấy nàng là trên thế giới này hạnh phúc nhất hài tử. Thẳng đến nàng 18 tuổi năm ấy bị đưa tới cái này trên núi, sau đó bị đẩy vào trong trận. Lúc ấy nàng mới biết được, nàng có một cái sinh đôi muội muội. Vừa sinh ra đã bị nàng ba mẹ từ bỏ, đưa đến cái này trên núi tới luyện võ học quý thị tâm pháp, chỉ vì 18 tuổi ngày này dùng chính mình mệnh mở ra tế thiên đại trận, sau đó đem che giấu với các nàng trong cơ thể linh đồng kích phát ra tới. Quý thần hy đã từng hỏi qua nàng ba mẹ, bọn họ ở làm này đó quyết định thời điểm, hỏi qua các nàng ý kiến sao? Hỏi qua nàng muội muội có nguyện ý hay không hy sinh chính mình sao? Hỏi qua nàng có nghĩ muốn thừa nhận quý thị linh đồng vận mệnh sao? Nàng ba mẹ cái gì cũng chưa nói, chỉ có tộc trưởng nói một câu kia đều là các nàng mệnh. Quý thần hy không nghĩ tin mệnh, nàng liều mạng phản kháng, chính là đổi lấy bất quá là cùng phạm nhân giống nhau sinh hoạt. Nàng vô số lần suy nghĩ quý phi giả có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau phản kháng quá. Sau lại quý thần hy an phận xuống dưới, cùng trên núi người chín, hỏi thăm một phen mới biết được quý phi dạ chỉ tùy hứng quá một lần kia. Một lần quý phi dạ đã biết nàng tồn tại, muốn biết nàng quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, hạ một lần sơn, sau đó liều mạng hiểu biết dưới chân núi sinh hoạt. Lại lúc sau nàng liền không hề đã làm cái gì thẳng đến chịu chết. Quý thần hy hận quá quý phi dạ, nếu không phải quý phi dạ không phản kháng, như vậy nàng liền không cần tiếp thu như vậy vận mệnh, nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết cũng không nghĩ luyện những cái đó tâm pháp, cũng không nghĩ thừa nhận đôi mắt không ngày không đêm đau đớn. Nhưng là, ván đã đóng thuyền. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Để 2651 chương đại kết cục đại giới mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tư Mã Như cho rằng nàng chỉ là đang nằm mơ, chỉ có quý thần hy biết, đây là nàng mượn dùng đã từng đối cấm địa lệnh bài hiểu biết, cùng với chính mình huyết mạch mới thành công đem Tư Mã Như đưa đến quý phi giả nơi thời không. Nàng cũng không dám khẳng định Tư Mã Như nhất định sẽ gặp được quý phi giả, nhưng là đây là nàng duy nhất có thể biết quý phi giả tình huống biện pháp. Nàng cũng không biết chính mình ở chấp niệm cái gì, từ nàng biết quý phi giả có khả năng ở khác thời không tồn tại, đáy lòng liền sinh ra một chút ý niệm tới, nàng phải biết rằng quý phi giả sống thế nào. Hiện tại nàng đã biết quý phi giả ở bên kia sống thực hảo, có yêu thương trưởng phu của nàng, có một đôi nhi nữ, cũng nổi danh lời cùng quyền lực, có thể nói là nhân sinh người thắng tấm gương. Quay đầu lại đến nhìn xem chính mình. Danh nàng có, tài phú nàng cũng có, nhưng là nàng lại không có mệnh đi hưởng. Nàng có thể sống đến 18 tuổi, vẫn là nàng dùng khác biện pháp, lợi dụng ngọc giữa linh khí tới cấp chính mình tục mệnh, nhưng là càng đến mặt sau, làm như vậy hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Cảnh trình đưa lại đây kia khối ngọc lục bảo phỉ thúy, ở nàng vừa mới bắt đầu dùng linh đồng thời điểm đại khái còn có thể tiêu rớt 3-4 căn đường cong, nhưng là hiện tại, liền nửa căn đường cong đều tiêu không xong. Nàng sắp chết. Cái này ý niệm ngày ngày trong lòng nàng xoay quanh. Quý thần hy cảm thấy không cam lòng cực kỳ. Chính là nàng không có cách nào. Linh đồng một khi kích phát, nàng nếu không học quý thì tâm pháp, như vậy căng bất quá trăm ngày sẽ chết. Nàng tựa như bị một cái địa ngục tam đầu khuyển đuổi theo giống nhau, chỉ trừ bỏ vừa mới bắt đầu một đoạn nhật tử phản kháng quá bên ngoài, mặt sau mỗi một ngày đều tự cấp chính mình vùng vẫy giành sự sống. Tới rồi 23 tuổi, tộc trưởng nói, nếu không có đại công đức, nàng sống không quá 25 tuổi, Nàng vì có thể sống lâu chẳng sợ một ngày cũng hảo, liều mạng nửa cái mạng đi trấn trụ long mạch mới miễn cưỡng đem số tuổi kéo dài đến 28 tuổi. Nhưng là nổi danh lúc sau gặp phải chính là uy hiếp. Nàng có linh đồng, liền tính là có thể cự tuyệt một ít người thỉnh cầu, nhưng là luôn có một ít thỉnh cầu nàng vô pháp cự tuyệt, mặt trên yêu cầu có quyền thế người thậm chí hắc đạo, bọn họ thậm chí không cần lấy tiền lại đây, nàng phải cùng điều cầu dường như cho nhân gia làm việc. Nàng muốn chạy trốn lại cũng trốn không thoát, ở bên người nàng thời thời khắc khắc đều sẽ đi theo hai cái bảo tiêu. Này hai người trừ bỏ nàng tắm rửa thượng vê cơ thời điểm sẽ không theo bên ngoài, mặt khác thời điểm đều một tấc cũng không rời. Hơn nữa bọn họ võ công cao cường trải qua hà khắc huấn luyện, liền tính nàng có linh đồng cũng vô pháp đối phó bọn họ. Có đôi khi quý thần hy cũng tưởng có lẽ đối nàng mà nói đã chết mới là giải thoát. Nàng sinh mệnh ở 18 tuổi ngày đó liền đình chỉ, kia lúc sau mỗi một ngày nàng đều không phải vì chính mình tồn tại, chỉ là vì tồn tại mà sống, không hề ý nghĩa. Này đó lung tung rối loạn suy nghĩ tràn ngập ở quý thần hy trong đầu, bất chi bất giác giữa, nàng đã tới rồi quý thị tổ địa. Nàng nhìn cái này địa phương, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng quý phi dạ là như thế nào ở cái này địa phương sống 18 năm mà không suy xét chạy đi. Cứ việc mỗi một lần đều như vậy tưởng, nhưng là quý thần hy so với ai khác đều minh bạch, nàng theo đuổi này đó không hề ý nghĩa. Tộc trưởng, đối mặt trước mắt cái này đầy đầu chỉ bạc, trên mặt nếp nhăn rất sâu bà lão, quý thần hy không dám có bất luận cái gì làm càn, ngoan ngoãn chào hỏi. Ngươi cùng ta tới. Quý thần hy nhìn nàng bóng dáng, nghĩ thầm nếu nàng lợi dụng cuối cùng một chút năng lực, có thể hay không lôi kéo nàng đồng quy vu tận đâu. Suy nghĩ một chút nàng vẫn là từ bỏ, không đáng, dù sao nàng cũng sống không được mấy năm. Tưởng khai quý thần hy liền nhấc chân đuổi kịp tộc trưởng bước chân, các nàng tới rồi trong phòng, tộc trưởng chỉ vào trên mặt đất đệm hương bồ, ngồi đi.